phụng chỉ của bệ hạ, từ giờ khắc này trở đi, chuyện ở nơi này đều cho giám sát hữu bộ tạm thời tiếp nhận, ai trái lệnh, chém không tha. Hiện giờ thanh chủ hoàn toàn chưa biết gì, giám sát hữu bộ hoàng bộ đều đang giả truyền thiên chỉ, nhưng giả truyền thiên chỉ cũng được phân ra từng cấp độ, có một số chuyện, thanh chủ không những không phản đối mà trái lại còn tán thành nữa.